Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Nghiệp Trùng Tăng của tác giả Diễm Quỳnh. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ thêm cho tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh. Huy đã để link ở trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video. Xin cảm ơn. Nghiệp Trùng Tăng, tập 2. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại mình Hương. Cô đang lay quay dưới bếp chuẩn bị cơm trưa. Đột nhiên nhớ tới chiếc áo đỏ tối hôm qua nhặt được ở trước căn nhà quan. Hương vội dừng công việc đang làm lại, ra sau vườn mang chiếc áo đó lên nhà để xem, để hỏi xem nó là của ai. Nghĩ vậy, Hương nhanh chóng chạy xuống phòng của mình ở sau nhà để lấy áo. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là trong phòng lấy quần áo thì không thấy nó ở đâu. Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua đã cất nó ở trong cái tủ gỗ, vậy mà bây giờ lại tìm không thấy nữa. Hương tin tưởng vào trí nhớ của mình, lục lại tủ quần áo, chỗ ngăn kéo mà tối hôm qua chính tay cô đặt chiếc áo vô. Ngặt nổi chỗ ngăn kéo đó không có bất kỳ một chiếc áo đỏ nào, thay vào đó là một đống bùn đất bốc mùi hôi thối. Hương nhìn cảnh tượng trước mắt, ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Cô đưa tay quệt quệt một hồi, nhận ra đây là vết bùn mới, như thể có người vừa mới đổ vô đây. Hương cũng nghĩ tới trường hợp bị người nào đó chơi khăm, nhưng trong nhà chẳng có ai có khả năng như vậy cả. Rối bời tìm lời giải một lúc thì đột nhiên tiếng gọi từ nhà trên vọng xuống, khiến cho Hương giật mình. Nè, cái Hương đâu? Hương đi đâu rồi? Đó là giọng của bà Tư. Có lẽ bà mới đi chùa vậy, nhưng không hiểu vì sao bà mới về đã gọi cô gấp gáp như vậy. Rồi Hương sực nhớ ra mình đang làm dở bữa trưa. Ngay lập tức cô ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên, mà quên đi sự mất tích kỳ lạ của chiếc áo đỏ. Hương vừa mới ngó mặt vào cửa chính thì bà Tư đã lớn tiếng. Đi đâu vậy Hương? Có biết tao gọi mày khô cả họng rồi hay không? Cơm nước chưa xong á mà vội chạy đi chơi rồi. Mày có muốn làm ở nhà này nữa hay không vậy? Ngữ điệu của bà Tư nghe có vẻ rất tức giận. Hương chỉ biết đứng im nghe, bởi cô có lỗi trong cái chuyện này. Bà to tiếng được một hồi cho cũng dần bình tĩnh trở lại, nói với Hương. Lần này tao chỉ nhắc nhở thôi, lần sau còn tái phạm thì tao đuổi đó. Hương vân dạ gật đầu vài câu rồi quay bước định tiến vào nhà bếp tiếp tục nấu cơm. Nhưng đi mới được vài bước, cô sực nhớ ra chuyện chiếc áo đỏ. Thế rồi Hương quay người lại, ngữ điệu kính cẩn lẫn chút e dè hỏi bà Tư. Bà ơi, con có chuyện muốn hỏi bà. Bà Tư ngồi nhấp ngụm trà nóng trên tấm phản lớn, vội đưa mắt liếc nhìn cô một cái rồi đáp lời. Có chuyện gì? Bà cứ nói coi, sao phải e dè như vậy chứ? À, có biết á, hay là nhặt được một cái áo đỏ nào không ạ? Hương đột ngột nhắc tới chiếc áo màu đỏ, khiến cho bà Tư có chút bất ngờ. Bà cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Không, tao đâu có thấy chiếc áo đỏ nào. Sao vậy? Bay mất quần áo hả? Hương vội lắc đầu, hai tay vẫy vẫy ra hiệu không phải. Lúc này cô nhanh chóng giải thích. Dạ không phải con mất quần áo, mà là con nhặt được một chiếc áo màu đỏ đó. Bà Tư cau mày khó chịu hỏi. Nhặt được là như thế nào? Mày nói tao không hiểu gì hết, nói rõ hơn coi. Dạ, chẳng là tối hôm qua, lúc đi ngang qua căn nhà quan ở sau nhà đó, con nhặt được một chiếc áo đỏ, có hình dáng giống như là bà đang mặc đây nè. Tại vì không biết nó là của ai. Hơn nữa lúc đó trời cũng khuya rồi, con mang nó vô cất trong tủ trong phòng á. nhưng mà bữa nay kia tìm lại thì không thấy nữa, cho nên con mới hỏi bà đó. Mày nói chiếc áo đỏ có hình dáng giống như áo tao đang mặc sao? Dạ, kiểu dáng thì giống, chỉ khác cái màu đỏ thôi à. Lời Hương vừa dứt, bà Tư cũng thay đổi sắc mặt, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một phía, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hai tay run rẩy, miệng cứng đờ không thốt nên lời. Hương thấy vậy thì lo lắng, vội tiến tới gần bà hỏi han. Bà ơi, bà có sao không vậy? Có cần con giúp gì không bà? Bà Tư lập tức quay ngoắt mặt lại, nhìn Hương, ngữ điệu nghiêm trọng, nhắc nhở. Nè, mày nghe bà nói đây. Từ lần sau nếu mà thấy bất kỳ một thứ gì lạ xung quanh căn nhà đó thì tuyệt đối không được lại gần. Mà mày cũng đừng có ở nhà kho bên cạnh nữa, thu dọn đồ đạc lên đây ở luôn đi, nhớ chưa? Thấy bà có vẻ nghiêm trọng khi nhắc tới căn nhà quan ấy, Hương không hỏi gì thêm mà chỉ biết nghe theo. Cô nhanh chóng xuống bếp nấu cơm trưa, rồi thu dọn đồ đạc của mình ở nhà dưới, chuyển hẳn lên nhà trên. Mọi thứ trong nhà cứ diễn ra như vậy một cách bình lặng cho đến tận chiều tối. Đêm xuống, khi những tia nắng mặt trời dần được thay thế bởi màn đêm yên tĩnh, nhà họ Trịnh bắt đầu thắp đèn sáng trưng giữa ngôi làng Vạn Đông bé nhỏ. Trong nhà không khí lo âu, bồn chồn, sợ hãi, hòa cùng với sự nóng lòng chờ đợi bao trùm toàn bộ gian phòng khách nhà trên. Nhìn nét mặt của mọi người, ai ai cũng đều buồn bã bất an. Ngân ngồi bên cạnh chăm sóc cho bà nội trên tấm phản lớn, Trang thì ôm mẹ vào lòng, an ủi. Còn bà Yến chỉ biết gục đầu vào đứa con gái mà khóc lên nức nở. Cô Hương và ông Dũng thì không thấy đâu, chẳng biết họ đã đi đâu rồi. Một lúc sau, cô Hương hớt hải chạy vô, hai tay đặt trên đầu gối làm trụ, thở lên hổn hển. Vừa nhìn thấy cô, bà Tư vội rời khỏi cái phản, giọng điệu lo lắng hỏi: Sao rồi, tìm thấy thằng Tý chưa? Hương dần lấy lại hơi thở bình thường, nhanh chóng trả lời: Dạ, con tìm không thấy thưa bà. Mọi người nghe thấy vậy thì thất vọng tràn trề. Cô Yến thì gào khóc to hơn, luôn miệng gọi tên thằng Tý. Chuyện mà mọi người lo lắng chính là việc của nó. Thằng bé đi chơi với bạn từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy dậy. Hương đã đi hỏi hết những đứa trẻ chơi chung với cô Tý chiều nay, nhưng bọn nó đều nói rằng thằng Tý đã về nhà từ sớm. Bất an lo lắng vì đã đêm rồi, Tý vẫn chưa dậy. Thế là mọi người chia nhau ra tìm, nhưng cuối cùng vẫn không thấy. Hương dậy được một lúc thì ông Dũng cũng vừa về tới. Thấy chồng mình, bà Yến lập tức chạy tới hỏi han: Anh ơi, anh tìm thấy con chưa anh? Dũng nhìn vợ bằng ánh mắt tuyệt vọng, lắc đầu không đáp. Lúc này bà mới ngồi quỵ xuống đất mà khóc to hơn. Trang cũng ôm lấy mẹ. Bà Tư và Ngân chỉ biết đau lòng đứng nhìn. Rồi đột nhiên như có linh cảm được điều gì đó, bà vội vã chạy ra vườn sau. Mọi người thấy vậy cũng nối gót theo sau. Bà Tư lấy trong người chiếc chìa khóa, nhanh chóng mở cửa ra. Cánh cửa từ từ hé mở, kèm theo đó là âm thanh kêu lên ken két của tấm bản lề chữ sắt. Mọi người bước vào bên trong thì thấy cu Tý, nó đang nằm bất tỉnh dưới nền, trên người đầy những vết bầm tím, có những vết thương còn đang rỉ máu ra. Bố mẹ của Trang thấy vậy thì lập tức chạy vô ôm con. Trang cũng lao về phía em trai của mình xem xét. Mặc dù cu Tý có nhiều vết thương trên người, nhưng may mắn nó vẫn còn sống. Họ nhanh chóng đưa thằng nhỏ lên nhà trên để băng bó vết thương. Mọi người đi hết, Ngân vẫn nán lại ở căn nhà. Cô tiến gần về phía cái bàn thờ, nơi có di ảnh của một người nào đó được đặt ở giữa căn phòng. Với ánh sáng trăng len lỏi bên ngoài cửa chính hắt vô, cũng đủ để cho Ngân nhìn rõ khuôn mặt của người trong di ảnh kia. Và đó chính là người phụ nữ mà chị Trang thường kể cho cô nghe. điều khiến cô chú ý tới bà ta không phải là gương mặt, mà là một chiếc áo đỏ nổi bật trong cái khung ảnh. Ngân tiến gần hơn phía bàn thờ, đến khi đối diện với di ảnh ở khoảng cách gần nhất, cô mới chầm chầm đọc tên người phụ nữ ở dưới tấm di ảnh kia: Nguyễn Thị Hiền. Ngân vừa đọc xong dòng chữ thì từ bên ngoài một cơn gió thổi mạnh vô trong phòng. Đột nhiên tấm di ảnh đổ trầm về phía sau, khiến cho cô giật mình. Ngân định đưa tay đặt lại về chỗ cũ thì tiếng của bà Tư từ bên ngoài vọng vô: Ngân à, lên nhà trên thôi con. Nghe tiếng bà nội gọi, Ngân nhanh chóng rời khỏi căn nhà, mặc dù trong lòng vẫn lưu luyến ở lại thêm chút nữa. Cô rời đi nhưng đầu vẫn cố ngoảnh lại nhìn về căn nhà thêm một lần. Chẳng hiểu vì sao khi đối diện với di ảnh của người phụ nữ tên Hiền kia, cô có cảm giác rất lạ. Không phải là sợ hãi, lo lắng bất an giống như Trang, mà là một cảm giác mong muốn được gặp lại bà ta thêm một lần. Một lần được đối diện với người phụ nữ mặc chiếc áo đỏ kỳ lạ kia. Sau khi phát hiện thằng cu tí nằm bất động ở căn nhà quan, cả đêm hôm đó không ai có thể ngon giấc. Bà Yến với chị Trang luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho thằng nhỏ mỗi khi nó trở mình. Cũng ngay đêm hôm đó, bà nội và ông Dũng cũng có lời qua tiếng lại với nhau. Ông Dũng lần này quyết tâm thuyết phục bà phải phá cho bằng được căn nhà quan đó, bởi nó đã gây ra quá nhiều điều tai hại cho gia đình. Còn bà thì dù ông Dũng có nói như thế nào cũng chỉ bỏ ngoài tai, nhất quyết không chịu phá bỏ đi. Hai người to tiếng được một lúc thì ông Dũng rời khỏi căn phòng với vẻ mặt hậm hực khó chịu. Không cần hỏi cũng biết kết quả ra sao, bà nội nhất quyết không cho phá căn nhà đi. Ngân lúc bấy giờ ngồi co ro một góc trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tối om, suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Cô tí đi chơi với bạn từ sớm, vậy mà cho tới đêm lại phát hiện ra nằm bất tỉnh trong căn nhà quan. Hơn nữa cửa vẫn khóa ở bên ngoài, vậy thì làm như thế nào một đứa con nít như nó có thể vào trong được? Trên người thằng tí xuất hiện nhiều vết bầm tím, giống như nó vừa trải qua một trận bạo hành vậy. Những sự việc diễn ra trong nhà thời gian gần đây thực sự rất khó giải thích. Hơn nữa ở nhà dưới lại còn có một cái bàn thờ của một người phụ nữ kỳ lạ nữa. Bà ta là ai? Mặc dù Ngân không sống ở quê từ nhỏ, nhưng họ hàng gần xa trong nhà cô đều biết. Trong nhà của bà nội có xây dựng một căn phòng riêng để làm phòng thờ. Mỗi lần về quê, trước tiên Ngân đều phải cùng với bố mẹ lên đó thắp hương ông bà tổ tiên, nên cũng nhìn qua đôi lần. Trong phòng thờ chỉ có di ảnh của ông cố, bà cố, người ông nội mới mất cách đây một năm. Ngoài ra không còn di ảnh của ai khác. Nhưng ở căn nhà sau giường lại có thêm một cái bàn thờ của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hiền. Những chuyện này có lẽ chỉ có bà nội mới có thể giải đáp được cho cô. Nghĩ như vậy, Ngân nhanh chóng bước xuống giường chuẩn bị sang phòng của bà Tư thăm dò, thì từ bên ngoài Trang đẩy cửa bước vô. Nhìn khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống, đôi mắt nặng trĩu của chị, Ngân không khỏi xót xa. Trang mới quạt bác vui vẻ trở lại sau sự việc kinh hoàng không được bao lâu, thì bây giờ lại tới chuyện của thằng cu tí, khiến cho cô mất hẳn đi sức sống. Thấy Trang, Ngân vội chạy tới đỡ cô ngồi xuống giường, rót một cốc nước đặt vào tay chị cho hỏi: Chị ơi, anh tí sao rồi? Đỡ hơn chưa? Trang cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch rồi nói: Thằng tí nó ngủ rồi. Mẹ với chị cũng đã khử trùng, băng bó lại vết thương trên người. Hiện giờ nó không sao. Mẹ chỉ thấy chị mệt á, cho nên kêu về phòng nghỉ ngơi. con mẹ thì vẫn túc trực bên đó đó. Ngân gật đầu như hiểu ý. Cô kêu Trang nghỉ ngơi sớm, còn mình thì rời khỏi phòng sang thăm cô Tí như thế nào. Sau khi Trang đã nằm im trên giường, Ngân mới yên tâm rời đi. Cô tới phòng của thằng Tí, khẽ mở cửa bước vô. Bên trong thấy bà Yến đang ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn nét mặt trông có vẻ rất mệt mỏi, những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt nhiều hơn so với tuổi của bác. Vợ chồng ông Dũng làm nghề kinh doanh buôn bán ở ngoài chợ, vì vậy cho nên từ sáng sớm tinh mơ, bà Yến đã phải dậy để chuẩn bị cho việc buôn bán của mình. Cả ngày bươn chải ở bên ngoài, về nhà phải phục vụ mẹ và chồng con. Làm dâu ở một gia đình quyền thế chưa bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa, bác lại là con dâu trưởng, nên công việc càng bộn bề hơn. Những gánh nặng ấy đổ dồn lên đôi vai gầy đó. Bây giờ lại thêm chuyện của thằng con, khiến cho bác càng mệt nhọc hơn. Ngân tiến lại gần, khẽ lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cho bác, rồi nhấc chân tiến từng bước về phía Tí. Cứ tưởng mình bước đi không gây ra tiếng động, nào ngờ vẫn làm cho bà Yến tỉnh giấc. Bà khẽ nhíu mày đưa tay lên dụi mắt, rồi nhìn Ngân hỏi: "Ủa, sao giờ này con chưa ngủ đi? Qua đây có việc gì không?" "Dạ, con sang coi tình hình anh Tí sao rồi. Mà bây giờ cũng 12 giờ khuya rồi, bác về phòng nghỉ đi, ở đây để con lo cho." Bà Yến lắc đầu từ chối. Sao có thể để Ngân ở đây một mình chăm sóc cho con mình, trong khi mình lại đi ngủ được? Bà phẩy tay ra hiệu nói: "Thôi, bác không có sao đâu. Con cứ về phòng ngủ với anh Trang đi, ở đây bác lo được." Mặc dù miệng nói không sao, nhưng Ngân biết bà Yến đã mệt tới mức độ nào. Cô tiến tới gần phía bà, dìu bà đứng lên rồi nói: "Bác đó, lúc nào cũng ôm đồm hết mọi chuyện cho trong người. Bác cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để con lo cho anh Tí được rồi. Nếu lỡ có chuyện gì á thì con chạy qua báo cho bác liền. Còn bây giờ bác cứ về phòng nghỉ một chút đi ạ." Trước thái độ quyết liệt của Ngân, bà Yến cũng chẳng thể chối từ, đành quay bước về phòng. Trước khi đi, bà không quên dặn dò cô những thứ cần thiết. Không gian tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Bây giờ chỉ còn lại Ngân cùng với một đứa trẻ say giấc trên giường. Cô tiến lại gần phía thằng Tí, nhẹ nhàng kéo chiếc mền lên cao hơn đắp cho thằng nhóc khỏi lạnh. Nhìn những vết bầm tím trên người của nó, cô không khỏi xót xa. Ngân nhẹ nhàng cầm tay Tí lên xem xét một lúc, thì phát hiện ra những vết thương này đều bị đánh bằng trôi mây. Nó không chỉ xuất hiện trên cánh tay, mà còn trên lưng, trên người có rất là nhiều. Ngân không hiểu rốt cuộc ai đã gây ra những chuyện như vậy. Ai lại nhẫn tâm đánh một đứa trẻ mới có 10 tuổi bằng một cái rơ mây, hơn nữa còn đánh vào những chỗ rất nguy hiểm. Cô ngồi trầm ngâm bên cạnh giường, suy nghĩ điều gì đó rất ưu tư, chăm chú. Bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng. Trong căn phòng tĩnh mịch, Ngân ngủ gục bên cạnh Tí lúc nào không hay. Có vẻ như một người trẻ như cô cũng không thể chống chế nổi cơn buồn ngủ. Đột nhiên cánh cửa phòng từ từ mở ra, kèm theo đó là một âm thanh ken két nghe rợn người. Nhưng dường như Ngân không nhận ra điều đó, mà vẫn đang chìm trong giấc mộng của mình. Tiếng bước chân lộp cộp bắt đầu vang lên trên nền đất. Ban đầu còn khá nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, âm thanh ấy ngày một gần hơn, lớn hơn, cho đến khi nó dừng lại ở ngay phía sau lưng Ngân. Rồi đột nhiên từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, vỗ nhẹ vào vai Ngân. Kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên: "Ngân, Ngân à, dậy đi Ngân." Nhận thấy có người đang gọi mình, cô ngái ngủ, mắt to mắt dẹt, tỉnh dậy. Nhìn ra đằng sau thì thấy một người phụ nữ tóc xõa dài đang nhìn mình trìu mến. Ngân hoảng hốt định kêu lên thì bà ấy lấy tay bịt miệng cô lại, kêu xịt một tiếng. Nè bác Yến nè, con không cần phải sợ, đừng có la to quá, nếu không thằng Tí nó dậy mất. Sau khi nhận ra người đứng trước mặt mình là bác, Ngân mới định thần trở lại. Cô đưa tay lên vỗ vỗ ngực mấy cái rồi hỏi: Ủa sao bác lại sang đây giờ này? Hơn nữa lại xuất hiện trong cái bộ dạng kỳ quái nữa, làm con sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Thì lúc nãy bác tỉnh dậy, nghĩ tới thằng Tí không biết ra sao nên mới tức tốc chạy qua đây mà quên mất không có cột tóc lại. Bác làm con sợ cho bác xin lỗi nha. Ngân nhìn bác, ánh mắt có phần sợ hãi. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có một người phụ nữ tóc dài đứng sau lưng mình đưa tay lay gọi thì quả thật rất kinh dị. Giờ đây biết đó là một con người bằng xương bằng thịt, lại là bác của mình, Ngân cũng không còn sợ như ban nãy nữa. Nhưng cô không hiểu sao bà Yến xuất hiện ở đây vào giờ này làm cái gì chứ. Chẳng phải cô đã nói sẽ thay bác chăm sóc cho thằng nhỏ rồi hay sao? Ngân liền hỏi: Mà sao bác ở đây giờ này? Chẳng phải con nói là sẽ giúp bác chăm sóc cho anh Tí sao? Thì bác cũng đã mới nói rồi đó, bác lo cho thằng Tí nên mới tức tốc chạy qua đây coi sao. Mà bác thấy con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, bây giờ bác khỏe hơn rồi, con không cần phải lo đâu, cứ về phòng đi con. Thấy bà Yến một mực như vậy, Ngân cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Cô trở về phòng tiếp tục làm một giấc cho lại sức, bởi dù sao bây giờ cũng mới gần 3 giờ sáng thôi. Ngân lê từng bước chân quay trở dậy, định leo lên giường ngủ ngay. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra thì có một thứ khiến cho cô phải khựng lại. Ở trên giường, Trang không có ngủ mà đang ngồi hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn thứ gì đó rất chăm chú. Ngân thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy trước khi rời đi, cô thấy Trang còn đương nằm ngủ trên giường, vậy mà bây giờ Trang lại ngồi ngây ngốc đối diện với cái khung cửa sổ đang mở tung, nhìn về phía căn nhà dưới. Mặc dù không biết lý do là gì, nhưng bây giờ đã khuya rồi, không thể nào Trang cứ ngồi mãi như vậy được. Ngân lên tiếng gọi: Chị Trang, trời khuya rồi sao không đi ngủ đi mà lại ngồi nhìn ngoài cửa sổ vậy chị? Trang im lặng không đáp. Phải mất tới vài phút sau mới lên tiếng trả lời bằng mấy từ ngắn ngủi: Không ngủ được. Câu trả lời của Trang khiến cho Ngân có phần bất ngờ, nhưng nghĩ có thể do chị khó ngủ nên cô cũng không nói gì thêm, đi thẳng một mạch lên giường đánh một giấc, bởi cả người cũng đã thấm mệt. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, cô còn không quên nhắc nhở Trang nên nghỉ ngơi sớm. Trang nghe thấy nhưng không đáp lại cô, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía căn nhà đối diện một cách vô thức, như thể cũng có ai đó đang đáp lại ánh nhìn của Trang vậy. Không gian tĩnh mịch không một tiếng động, tất cả những gì có thể giao tiếp bây giờ chỉ có thể thông qua ánh nhìn câm lặng mà thôi. Đêm dài qua đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời ngự trị. Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng buổi sớm mai bắt đầu len lỏi vào trong phòng, chiếu thẳng vào chỗ của Ngân. Cô vẫn đang say giấc nồng, dường như bây giờ chẳng có gì có thể đánh thức được cô. Nhưng đột nhiên từ phía bên ngoài, một tiếng trầm rất lớn vang ra, khiến cho Ngân giật mình tỉnh giấc. Cô cau mày khó chịu, mở đôi mắt nặng trĩu, định lên tiếng chửi vài câu, thì cùng lúc đó tiếng kêu gào thảm thiết của bà nội vang lên từ đằng sau nhà, khiến cho Ngân tỉnh táo hẳn đi. Cô lập tức chạy đến bên cửa sổ để xem có chuyện gì xảy ra. Từ trong phòng, Ngân thấy bà nội cô đang ra sức kêu gào gọi tên bác Dũng, mà bên cạnh bà, bác Yến đang ngăn bà lại, còn bác Dũng thì dường như đang cố phá căn nhà quan kia. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Ngân lập tức chạy ra khỏi phòng, chạy về phía sau xem xét tình hình. Đến nơi, cô thấy bà nội đang ngồi gục xuống đất, miệng không ngừng van xin. Dũng ơi, mẹ xin con đừng có phá nữa. Con phá cái nhà chi bằng giết chết mẹ đi con. Bác Dũng vẫn bỏ ngoài tai những lời van xin của bà, ra sức dùng búa đập mạnh vào cửa để phá khóa, rồi xông thẳng vào bên trong đập vỡ đồ đạc. Âm thanh của tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi, khiến cho ai cũng phải sốt ruột. Bà Tư bị bà Yến con dâu mình ngăn lại nên chẳng thể làm gì hơn. Từ bên ngoài nhìn vô, có thể thấy ông Dũng đã đập gần nát hết các đồ đạc bên trong phòng. Bà Tư bây giờ chỉ biết trơ mắt nhìn. Sức khỏe của bà có hạn, chẳng thể xông vào ngăn một người đàn ông lực điền được. Được một lúc sau, âm thanh đổ vỡ cũng ngưng hẳn đi. Từ trong nhà không còn phát ra tiếng động nữa. Bà Yến cũng dần dần thả lỏng bà Tư ra. Ngân từ đầu cho tới bây giờ chỉ biết đứng bên cạnh bà mà không biết nên làm cái gì. Trời đột nhiên từ bên ngoài nhìn vô, mọi người thấp thoáng thấy bóng dáng của ông Dũng đang tiến thẳng về phía bàn thờ, nơi đặt di ảnh của người phụ nữ có tên là Hiền. Dường như bác đang có suy tính cái gì đó trong đầu. Cho tới khi ông giơ chiếc búa cầm trên tay lên thì mọi người dường như đã hiểu ra. Ngay cái lúc mà ông Dũng đưa chiếc búa lên cao, Ngân lập tức xông vào ngăn lại, trong khi bà Tư vẫn chưa kịp lên tiếng. Bác có thể đập phá bất cứ thứ gì trong căn nhà, nhưng mà cái bàn thờ này á thì tuyệt đối không được động tới. Cùng lúc đó, bà Tư và bà Yến cũng từ bên ngoài bước vô. Bà Tư nước mắt giàn giụa, bám lấy tay ông Dũng mà nói: Dừng lại đi con ơi, con mà đập phá hết mọi thứ trong nhà này thì cũng có thay đổi được cái gì đâu. Dừng lại đi con, đừng tạo thêm nghiệp nữa. Ông Dũng vẫn cứ đứng im, hai mắt nổi lên từng vết hằn đỏ sọc, căm hận nhìn cái di ảnh đằng sau lưng Ngân. Được một lúc sau, ông mới nghiêm giọng nhìn cô ra lệnh: Ngân, tránh ra. Nhưng Ngân vẫn kiên quyết đứng im, hai tay dang trọng ra bảo vệ cho cái bàn thờ. Ông Dũng lúc này không thể kìm nén cảm giác tức giận mà quát lớn: Ngân, còn mau tránh ra, nếu không... Ông chưa nói hết câu thì đã bị Ngân ngắt lời: Nếu không thì sao ạ? Bác cũng sẽ giết chết cháu đúng không? Dù có như vậy á thì cháu cũng nhất định không tránh ra đâu. Mặc dù cháu không biết những cái chuyện xảy ra trong nhà gần đây á lý do là gì đâu, nhưng mà hành động tức giận vừa rồi, trút giận lên người khác của bác là hoàn toàn sai trái rồi. Ông Dũng nghe những lời Ngân nói thì bỗng dưng khựng lại, không dám hó hé nửa câu. Rồi đột nhiên ông quỳ xuống đất, chân tay như bị ai điều khiển, miệng ú ớ không thốt ra lời. Mọi người trong nhà thấy ông có những biểu hiện kỳ lạ thì lại tới gần xem thử. Bà Yến tiến về phía chồng hỏi han: Anh ơi, anh làm sao vậy? Kỳ lạ là khi bà Yến vừa chạm vào bả vai của ông thì ông Dũng đột ngột hất mạnh tay bà sang một bên. Tay phải của ông cầm búa giơ lên cao, rồi dùng một lực thật mạnh đập vào cái tay trái của mình đang chống dưới sàn. Hành động của ông quá nhanh khiến cho tất cả những người có mặt không kịp can ngăn. Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người không khỏi hãi hùng. Bác Yến vội vã chạy tới bên, còn bác Dũng thì lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Cú giáng mạnh tay xuống đó quả thực rất đau đớn, đến những người đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút gì đó ghê rợn. Mọi người trong nhà nhanh chóng đưa bác tới trạm y tế gần nhất để làm sơ cứu. Sau khi mọi người chạy theo xem tình hình của bác Dũng như thế nào, thì trong căn phòng đầy mùi tử khí và âm khí, chỉ còn lại mình Ngân đứng lặng im bên cạnh di ảnh lạnh lẽo kia. Cô đứng im không nhúc nhích, chỉ đơn giản là nhìn tấm ảnh của người phụ nữ đó, và dường như bà ấy cũng đang nhìn cô, bởi cô thấy đôi mắt trong di ảnh có di chuyển, dù chỉ là trong tích tắc thôi, nhưng cũng đủ để nhận ra. Lúc này Ngân đột nhiên nhủ thầm: bà nội nói đúng, muốn sống yên ổn trong dòng họ này, tốt nhất không nên động tới căn nhà của người phụ nữ mặc áo đỏ kia. Ngay trong buổi sáng hôm đó, ông Dũng được đưa lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra vết thương. Ngân và bà Tư ở nhà nghe ngóng tin tức và chăm sóc cô Tí. Chẳng biết bây giờ bác Dũng như thế nào, sau nhát búa đó có vẻ sẽ làm cho tay trái của ông chẳng thể trở lại bình thường như xưa. Bà Tư sau chuyện của bác Dũng thì cũng trầm tư hơn hẳn. Bà lặng lẽ đến căn nhà sau cùng với cô Hương dọn dẹp. Ngân ở nhà trên chỉ biết ngồi cạnh giường chăm sóc cho thằng Tí. Cô ủ trụ trong một góc phòng nhìn đứa trẻ con nằm trên giường. Khi nãy cô Tí có trở mình dậy hỏi mẹ đâu, cô nói dối rằng bà Yến đi ra ngoài chợ, cho phải dỗ dành một lúc lâu nó mới chịu nằm xuống giường ngủ tiếp đi. Ngân ngồi ôm gối nghĩ đến chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong nhà mình gần đây. Rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, cô bất giác tự hỏi trong tiềm thức một chuyện, là từ sáng tới giờ sao không thấy Trang đâu. Lúc Ngân bị tiếng khóc lóc của bà nội làm cho tỉnh giấc thì đã thấy Trang không có ở trong phòng. Ngay cả lúc bác Dũng được đưa đi bệnh viện cũng không thấy mặt mũi chị ấy đâu. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Ngân vội vã mở cửa phòng định ra ngoài tìm Trang. Nhưng vừa đi được vài bước thì cô bị ngăn lại bởi tiếng nói vọng tới từ đằng sau. Ngân à, cháu đi đâu vậy? Ngân quay đầu lại thì thấy cô Hương giúp việc, trên tay cầm một cốc trà nóng đang chuẩn bị vào trong phòng của thằng Tí. Hình như là cốc trà đó dành cho cô. Cháu định đi đâu hả? Dạ, cháu ra ngoài có chút việc, cô coi chừng anh Tí giúp cháu một chút nha. Dứt lời, Ngân vội vã bỏ đi mà chưa kịp nghe câu trả lời của Hương. Hương cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng Ngân khuất dần sau cánh cửa. Ngân chạy khắp nơi trong làng để tìm Trang. Cô nhớ lại những nơi mà hôm trước Trang dẫn mình đi xem. Kết quả là đi lòng vòng mấy chỗ quen nhưng cũng chẳng có. Ngân bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi, mệt, thở hổn hển, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường bởi phải chạy qua một quãng đường khá xa rồi. Ngân tới bên một gốc cây ven đường ngồi nghỉ mệt. Cái làng Vạn Đông nhỏ như thế này mà chẳng thể nào tìm thấy nổi một cô gái. Ngân tựa lưng vào gốc cây, cố lục lại trí nhớ để xem mình có còn bỏ sót nơi nào hay không. Đột nhiên, đôi mắt có phần tuyệt vọng của cô ánh lên một tia sáng, như thể nghĩ ra điều gì đó. Ngay lập tức, Ngân tức tốc chạy thẳng dọc theo con đường đá của làng. Hình như nơi cô đang đến chính là con sông nhỏ chạy quanh làng Vạn Đông. Khoảng chừng gần chục phút sau, Ngân đã đứng trước con sông của làng. Cô ngó nghiêng xung quanh một lúc nhưng chẳng thấy Trang, chỉ có lác đác một vài người đang ngồi câu cá gần bờ. Xa xa là mấy chiếc thuyền nhỏ trên sông. Lúc đầu không tìm thấy Trang, Ngân cũng có ý định bỏ dậy, nhưng rồi có một cái gì đó cứ thôi thúc mách bảo cô rằng Trang đang ở đây. Thế là Ngân tiến tới chỗ mấy người đàn ông trung niên đứng ngồi câu cá cách cô không xa mà hỏi: Các bác ơi, cho con hỏi, các bác có thấy một cô gái á, tóc đen dài ngang lưng, cao khoảng chừng tầm này, cô đeo một sợi dây chuyền có hình bông hoa đi ngang qua đây không ạ? Cô là cô Trang, con của bác Dũng bên nhà họ Trịnh á. Mấy người đàn ông kia nhìn nhau rồi một người trong số đó lên tiếng. À, bác có thấy, lúc nãy bác thấy cô ta đi dọc theo con sông này, rồi tới cái gò đất quan phía xa xa kia kìa. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ chỗ cho Ngân. Cô nhìn theo hướng chỉ tay rồi cảm ơn ông rối rít. Cô đi men theo con sông nhỏ, đi tới cái gò đất quan kia. Nơi đây hoang vu, vắng vẻ, đổ nát tới đáng sợ. Ấy vậy mà trên gò đất trống vẫn có một người con gái ngồi tựa đầu lên gối, buông thõng mái tóc dài đen nhánh trước làn gió từ sông thổi lên. Ngân mong men lại ngồi kế bên Trang. Như nghe thấy có tiếng người lại gần, Trang quay ngoắt đầu lại, khiến cho Ngân có chút sợ. Cô thoáng nhìn Trang, hôm nay trông chị ấy lạ lắm. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống tới đáng sợ. Không gian giữa hai người im lặng chừng vài phút thì Trang lên tiếng. Sao tự nhiên em đến đây? Ngân như bừng tỉnh bởi câu hỏi của chị. Nhớ ra chuyện mình chạy đi tìm Trang, cô liền đổi giọng trách mắng. Chị đi đâu từ sáng tới giờ? Chị có biết trong nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện không? Bác Dũng á, bị búa đập vô tay, bây giờ phải lên bệnh viện khám rồi kìa. Vậy mà chị còn tâm trạng ngồi đây hóng gió sao? Vừa nghe thấy tin bố mình phải đi bệnh viện, Trang liền thay đổi sắc mặt. Cô lo lắng hỏi han. Hả? Bố chị bây giờ đang trên bệnh viện sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bố chị bị búa đập trúng có nặng lắm không? Bây giờ sao rồi? Trang hỏi Ngân một loạt những câu hỏi liên tiếp, khiến cho cô không kịp trả lời. Nhìn nét mặt lo lắng bồn chồn bất an của Trang, Ngân cũng hiểu chị mình lo sợ tới giường nào. Thế vậy cô liền lên tiếng an ủi. Chị không cần phải lo lắng quá. Bác Dũng được đưa lên bệnh viện tỉnh chăm sóc rồi, chắc chiều tối là về thôi. Mà sao sáng giờ em không thấy chị vậy? Chị ra gò đất quan này làm cái gì? Nghe Ngân hỏi, Trang im lặng không đáp, lại tựa đầu vào gối, tiếp tục nhìn về phía dòng sông xa xa ở ngoài kia. Ngân ngớ người nhìn Trang, không hiểu hành động đó mang ý nghĩa là cái gì. Thấy Trang dường như không muốn đáp, cô cũng thôi không hỏi. Nơi gò đất này vừa hoang vu, vừa vắng vẻ, chẳng thấy tìm được một điều gì đẹp đẽ ở đây. Đặc biệt là khi đặt chân tới đây, Ngân có cảm giác như có một âm hồn vất vưởng nào đó luôn dõi theo mình. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ mấy điều vu vơ thì Trang đột ngột lên tiếng hỏi, khiến cho Ngân giật mình. Ngân à, em có biết như thế nào là chết trôi sông hay không? Một câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại mang cho Ngân một cảm giác u uất, trùng rợn tới gai người. Chết trôi sông, sao bỗng dưng Trang lại hỏi cô những điều kỳ quái như vậy? Làm sao cô có thể biết được một người chết trôi sông là như thế nào chứ? Thấy Ngân im lặng không trả lời, Trang vội lên tiếng. Mà cô Út chết cũng được một tháng rồi ha. Trang lại một lần nữa tiếp tục làm cho Ngân ngớ người ra. Trang liên tiếp hỏi những câu kỳ lạ, khiến cho Ngân cũng không biết trả lời sao cho đúng. Và dường như Trang cũng không chờ đợi câu trả lời từ Ngân, mà đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi. Không, nó không giống một câu hỏi, nó giống như một điềm báo thì đúng hơn. Cả hai cô gái đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Không biết bây giờ Trang đang suy nghĩ điều gì, nhưng đối với Ngân, cô cảm thấy chị gái mình có cái gì đó rất lạ. Dường như chỉ sau một đêm, Trang đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Hai người ngồi trên gò đất quan được một lúc thì ra vậy. Cả quãng đường đi dài như vậy, nhưng không ai thốt lên nửa câu. Điều muốn nói thì có rất nhiều, nhưng chỉ sợ không có người hồi âm. Đi khoảng chừng hơn chục phút, cuối cùng thì cả hai cũng trở về tới nhà. Ngay khi họ bước vô cửa thì con chó Lu từ bên hông nhà chạy ra sủa lên inh ỏi. không biết nguyên nhân vì sao khiến nó tự dưng phát điên lên như vậy. Con lu này trước nay chỉ sủa người lạ, không sủa người nhà. Vậy mà hôm nay khi nhìn thấy Ngân và Trang lại tỏ ra rất hung dữ. Nhưng đặc biệt là dường như người nó sủa không phải là Ngân mà là Trang. Ngân thấy rất lạ với điều này. Vốn con lu ở với Trang từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ lại không phân biệt được đâu là người thân thiết trong nhà của mình hay sao? Thế rồi Trang cũng tiến về phía con lu, nhưng hễ cô tiến thêm một bước, con lu lại lùi về phía sau mấy bước. Thế lạ, Ngân bèn nói: "Ủa, bữa nay con lu lạ quá ha. Ngày thường thấy chị là chạy tới quấn mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy?" Trang chỉ cười trừ: "Chắc tại bữa nay nó ăn phải cái gì nên sủa bậy cũng nên. Thôi hai chị em mình vô nhà thôi." Dứt lời, Trang kéo mạnh tay Ngân vô bên trong, mặc cho con lu cứ đứng ở bên ngoài sủa dữ dội. Hai người vừa vào tới nơi thì thấy bố mẹ Trang đã từ bệnh viện trở về. Tay trái của bác Dũng có một lớp băng bó khá dày. Vừa nhìn thấy bố trong tình trạng đó, Trang vội vã chạy tới hỏi thăm: "Bố ơi, bố đi khám như thế nào rồi? Bác sĩ nói sao ạ?" Ông Dũng không đáp lại cô mà ngoảnh đầu về phía khác. Bà Tư và bác Yến cũng chỉ biết nhìn nhau mà khóc trắm trức. Trang với Ngân ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm giác kỳ lạ quá, Trang lại lên tiếng: "Mọi người có thể nói cho con biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay không?" Ngân đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với lời nói của chị, bởi chính cô cũng muốn biết mọi thứ đang xảy ra. Bác Yến ngồi bên cạnh khóc lóc nức nở nói: "Mẹ đưa bố lên bệnh viện để xem vết thương. Lần đó bác sĩ làm mấy xét nghiệm gì đó, đôi xương tay trái của bố con dở nát hoàn toàn rồi, có thể là tàn phế luôn." Bà vừa dứt lời, Trang ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt thất thần nhìn vào hư không. Ngân thì chỉ biết đứng ngay người nhìn sau khi nghe những lời nói đó. Cô cố gắng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của ban sáng. Lúc ấy quả thật ông Dũng đã tự dùng búa đập vào tay mình, nhưng chỉ với mỗi cú đập thì đâu có tới nỗi gãy hết toàn bộ xương bàn tay. Chẳng lẽ lực đập khi đó quá mạnh, giống như bà Yến nói, có thể dẫn tới tàn phế hay sao? Cả bà nội và bác Yến đều khóc hết nước mắt. Bác Dũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Mất đi một bàn tay khiến cho tinh thần của ông suy sụp đi rất nhiều. Cả không gian nhà họ Trịnh chìm dần trong sự u uất, trầm lắng tới rợn người. Mọi thứ trong nhà dần bị đảo lộn đi bởi một người phụ nữ tên Hiền trong căn nhà cũ kỹ ở phía dưới. Bỗng nhiên, cả không gian tĩnh lặng ấy đột ngột bị phá bỉnh bởi tiếng chuông điện thoại của Ngân đang reo lên liên hồi. Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi xin phép cả nhà ra ngoài nghe. Ngân liếc nhìn màn hình là số của bố. Cô cau mày khó hiểu, không biết tại sao bố lại gọi cho cô vào giờ này. Ngày thường tới một cuộc gọi cũng chẳng có. Nghĩ rồi, Ngân đưa tay vuốt nhẹ màn hình: "Con nghe nè ba." Từ đầu dây bên kia, giọng nói của bố cô vang lên có chút vội vã, bất an: "Bà con đâu rồi? Sao bố gọi cả ngày mà không ai nghe máy vậy?" Thấy được sự gấp gáp trong giọng nói của bố, Ngân cũng ngầm hiểu ra bố đang có chuyện quan trọng. Cô nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, nơi bà nội đang ngồi. Đoán là có thể cả ngày nay bà không mang theo điện thoại bên mình. Thế rồi cô nhanh nhẹn nói: "Chờ, bà cả ngày nay chắc không có mang theo điện thoại nên không trả lời bố được. Mà bố có chuyện gì quan trọng cần nói với bà hay sao? Bố có thể nói với con chuyển lời lại cho." Cô vừa dứt câu thì bên kia đầu dây bỗng dưng im bặt. Sự im lặng kéo dài tới mức cô có thể nghe thấy được tiếng thở dài của bố. Đây là lần đầu tiên Ngân thấy bố của mình như vậy. Mỗi lần gọi điện cho cô, ông đều rất nghiêm giọng, nói chuyện nhanh chóng gọn lẹ. Nhưng lần này lại ngập ngừng mãi không thành câu. Ngân vẫn im lặng chờ đợi. Khoảng chừng một lúc sau, ông Cường mới lên tiếng nói. Con nói với bà, thằng Thành nó nôn ra nhiều máu lắm. Suốt mấy ngày nay chẳng có chịu ăn uống gì hết. Bố mẹ đưa đi khám rồi, bác sĩ cũng đã kê đơn thuốc cho nó. Nhưng mà dù đã uống thuốc đúng theo liều lượng, nó vẫn ho ra máu rất là nhiều. Con bảo với bà làm gì thì làm nhanh nhanh một chút, nếu không sẽ chẳng giữ được mạng sống của ai đâu. Vừa nghe bố nhắc đến thằng Thành, em trai của mình đột nhiên ho ra rất nhiều máu, lòng của Ngân nóng trực như lửa đốt. Chuyện thằng Thành bị bệnh nặng suốt mấy ngày nay như vậy mà bố mẹ lại không thông báo cho cô biết. Không hiểu là họ đang cố tình che giấu nó đi hay thực sự là quên thông báo cho cô. Ngân ngẫm nghĩ một hồi lâu, không kìm nén nổi sự tức giận. Cô nói, trời ơi, sao thằng Thành nó bị bệnh lâu như vậy mà bố mẹ không nói cho con biết vậy? Để sự việc tới nước này á thì mới nhờ con thông báo với bà nội hay sao? Ông Cường từ đầu dây bên kia lên tiếng, ngữ điệu chậm rãi đến bình thản, xen lẫn trong đó là một sự bất lực của một người cha. Nếu bố mẹ nói cho con biết như vậy á, thì con có giúp được cái gì hay không? Bố không nói cho con biết không phải vì không xem con là người nhà, mà là vì có những chuyện tốt nhất con không nên xen vô. Hơn nữa, con mau thu dọn đồ đạc trở về thành phố đi, đừng có ở đó lâu quá, nơi đó không có tốt cho con đâu. Dứt lời, ông cúp máy đi, để Ngân trong tâm trạng thẫn thờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những gì diễn ra trong nhà họ Trịnh dường như chỉ có mình Ngân là người duy nhất không hiểu. Cô thẫn thờ đi vào bên trong, nhưng nhớ tới lời bố dặn, Ngân đành lặng lẽ nói chuyện riêng với bà nội ở trong phòng. Sau khi nghe những lời cô tường thuật lại, bà Tư cũng chỉ phủi tay nói cô về phòng, cho còn ân cần khuyên cô mau chóng thu dọn đồ đạc trở về thành phố. Dường như có điều gì đó không đúng đang diễn ra ở đây. Mọi người trong nhà bắt đầu nhìn Ngân bằng ánh mắt rất kỳ lạ, như thể cô là một cái điều gì đó mang lại cho họ những xui xẻo vậy. Suy đi tính lại, từ khi Ngân bước chân vào nhà họ Trịnh, đúng là không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra. Hết cái chết của cô Út, rồi lại tới chị Trang, cô Tí, bác Dũng. Bây giờ là Thành, em trai ruột của cô. Ngân ngẫm nghĩ, rồi tự vấn bản thân, phải chăng mình cũng có liên quan cái gì đó trong những sự việc này? Hay tất cả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và cô vô tình bị nghi ngờ mà thôi? Tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu của Ngân. Đêm xuống, nhưng làn gió lạnh lẽo của mùa thu thổi từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, khiến cho Ngân có chút rùng mình. Cô thu mình lại trong chiếc chăn mỏng, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra, nhớ đến ánh mắt của mọi người khi nhìn mình. Nếu để ý kỹ quan sát hơn, thì quả thực Ngân là người duy nhất chưa từng xảy ra chuyện sau khi cô Út Hạnh mất đi. Kể từ cái chết của cô, đêm nào bà nội cũng gặp ác mộng không thể ngủ ngon giấc. Chị Trang bị ma nhập, cô Tí bị đánh tới nỗi nằm liệt giường mấy hôm. Bác Dũng thì tay trái bị phế, còn gian hàng nhỏ của bác Yến, kể từ ngày cô Hạnh mất đi cũng làm ăn sa sút hẳn. Bây giờ tới lượt em trai của cô bị bệnh lạ, ho ra máu liên tục. Ngân cứ nghĩ đi nghĩ lại những gì đang diễn ra. Chuyện cô vẫn bình an vô sự trong căn nhà này là do chưa tới lượt, hay do có một thứ gì đó bảo vệ khiến cho thế lực tâm linh không thể đụng tới cô? Ngân lây quay một lúc rồi mân mê cái chuỗi vòng trên tay. Lúc này nhìn xuống cô mới sực nhớ ra mình còn có một chuỗi vòng. Ngân nhìn nó một hồi lâu, cũng không nhớ nó có nguồn gốc như thế nào. Chỉ biết ông cố trước khi qua đời đã đưa nó lại cho cô. Hình như lúc đó cô mới gần 5 tuổi. Khi ấy trẻ con hiếu động, cứ thấy cái gì lạ mắt là thích, là nhận, mà không để tâm tới nó có ý nghĩa như thế nào. Cứ vậy mà Ngân đeo nó cho tới tận bây giờ. Chỉ trừ những lúc tắm rửa, vệ sinh cá nhân thì mới tháo ra. Còn không, nó là vật bất ly thân của cô. Cũng có nhiều lần Ngân hỏi bố về nguồn gốc của chiếc vòng, cũng như lý do vì sao ông cố lại tặng nó cho cô. Nhưng bố cô chỉ lấy tạm một vài lý do để lấp liếm, chứ chưa bao giờ vào thẳng vấn đề. Ngân ngồi nhìn chiếc vòng một hồi lâu, rồi sực nhớ ra điều gì đó. Cô lập tức rời khỏi giường, sang phòng tìm bà nội để nói chuyện. Lúc Ngân đi, Trang vẫn đang say giấc. Cô cố gắng nhẹ bước chân nhất có thể để không gây ra tiếng ồn. Ngân rời khỏi phòng, nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 12 giờ khuya. Thường thì giờ này cả nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng Ngân biết bà nội vẫn còn thức. Cô tới phòng của bà, đưa đôi mắt khẽ dòm qua khe hở của cửa, nhìn vào bên trong, thấy bà vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Ngân lấy hết can đảm bước vào. Âm thanh của tiếng bản lề rỉ sét vang lên, khiến cho bà Tư giật mình. Vừa nhìn thấy Ngân, bà liền hỏi: "Con đến đây có chuyện gì cần nội giải đáp sao?" Ngân có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của bà. Dường như bà đã đoán được cô đến đây với mục đích gì. Ngân khẽ khép cửa lại, rồi tiến đến bên giường bà Tư, ngồi xuống. "Dạ, đúng là con có chuyện muốn hỏi bà. Bà có thể cho con biết nguyên nhân của những chuyện lạ xảy ra trong nhà gần đây được không ạ?" Ngân không chần chừ do dự. Nếu bà đã biết nguyên nhân vì sao cô tới đây, vậy thì có lý do gì mà cô lại không đi thẳng vào vấn đề. Bà Tư nhìn Ngân, ánh mắt có phần e ngại, như thể có chuyện gì đó rất khó nói. Bà trầm tư im lặng không đáp. Ngân vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bà. Khoảng chừng vài phút sau, bà mới lên tiếng: "Cháu muốn biết những chuyện gì?" "Tất cả những gì liên quan tới người phụ nữ tên là Hiền ở căn nhà dưới ạ." Cô nhìn trực diện vào bà nội, ánh mắt không hề e ngại, hơn nữa lại rất nghiêm túc. Ngân thật sự muốn biết người phụ nữ đó có quan hệ gì với nhà họ Trịnh, và tại sao trong nhà chỉ có cô là bình an vô sự sau những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Bà Tư nhìn cô một hồi, thở dài rồi đứng dậy thắp lên một ngọn nến. Ngọn nến nhỏ leo lét giữa căn phòng âm u ma mị, tuy không phải quá sáng nhưng đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người. Ánh nến phản chiếu bóng bà trên tường. Rồi bà Tư chậm chậm lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đã cũ, đưa cho Ngân. Ngân cầm lấy tấm ảnh, ngắm nghía hồi lâu. Trong ảnh là hình của ông bà cố, nhưng bên tay trái còn có một người phụ nữ. Cô nheo mắt, đưa tấm ảnh lại gần để nhìn cho rõ hơn, thì phát hiện ra đó là bà Hiền, người phụ nữ được thờ ở căn nhà dưới. Ngân không hiểu nó có ý nghĩa gì, cô liền hỏi: "Bà ơi, đây là..." "Đây là tấm ảnh chụp ông bà cố con thời xưa. Người phụ nữ bên tay trái của ông chính là bà Hiền, vợ hài của ông cố đó." Lời bà nội vừa thốt ra khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Nhưng có điều gì đó không đúng. Nếu bà Hiền kia là vợ hai của ông, vậy tại sao bà ấy không được thờ ở nhà trên, mà lại là căn nhà hoang tàn phía sau giường? "Nhưng mà tại sao bà ấy có vẻ trẻ quá vậy? Với lại sao bà ấy lại không được thờ ở nhà trên, mà lại thờ ở nhà dưới?" Hàng loạt những câu hỏi của cô như một cách thúc giục. Bà Tư nhìn cô, trầm ngâm một hồi lâu mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra ông cố của cô ngày xưa chỉ có một người vợ là bà Cố Thanh. Nhưng hai người lấy nhau cũng ngót nghét gần 5 năm mà vẫn chưa có được mụn con. Ông cố cô là trưởng tộc, cho nên việc có con nối dõi rất quan trọng. Vì vậy mà cụ mới đi thêm một bước nữa, cưới bà Hiền về làm vợ lẽ. Bà Hiền lấy cụ khi mới khoảng 20, trong cái độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Mặc dù cưới nhau không có tình yêu, tất cả là do sự dàn xếp của họ Trịnh, nhưng khi về làm dâu thì bà Hiền luôn lễ độ với mọi người, kính trên nhường dưới, phải gọi là một nàng dâu thảo. Ông cố khi đó cũng yêu quý bà Hiền. Chẳng mấy năm sau, bà Hiền mang thai sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh. Tưởng chừng như nhà họ Trịnh đã được bề trên ban ơn cho một đứa con trai nối dõi. Vậy mà hạnh phúc chẳng được bao lâu thì sóng gió ập tới. Nói tới đây, bà Tư bỗng ngừng lại. Ngân nhìn vào mắt của bà, có thể thấy được những tơ máu hằn đỏ bắt đầu xuất hiện ra. Mũi bà có phần hơi ửng hồng, lâu lâu lại có vài tiếng sụt sịt vang lên. Ngân có thể đoán được những gì bà nội mình sắp kể tới đây sẽ là những câu chuyện động trời. Bên ngoài, gió cứ thổi mạnh, khiến cho cô có thể nghe được tiếng cửa sổ đập mạnh vào trong tường từ phía căn phòng nơi của cô và Trang. Trong một phút chốc lơ đễnh nhìn ra ngoài đó, Ngân nhớ rõ ràng trước khi ra ngoài cô đã đóng cửa sổ cẩn thận rồi. Nhưng bây giờ từ ở phòng bà, cô vẫn có thể nghe thấy được tiếng âm thanh ở phòng mình vọng tới. Rồi bà Tư đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngân. Bà nghe ông nội con kể lại, bà Hiền trước khi lấy ông cố con đã từng có tình cảm với một người đàn ông trong làng. Nhưng khi biết tin bà Hiền sẽ về làm dâu nhà họ Trịnh, hai người đó đã chia tay. Ấy vậy mà từ khi con trai của bà Hiền sinh ra, trong làng bắt đầu đồn thổi nhau về chuyện bà Hiền ngoại tình. Còn đứa con ấy là con Quang, chứ không phải máu mủ nhà họ Trịnh. Người ta nói ông cố con lấy bà Thanh 5 năm mà không có con. Vậy mà bà Hiền đến làm dâu chưa lâu đã có chữa rồi. Họ nghi ngờ là bà ta qua lại với người tình cũ, rồi bắt ông cố con phải gánh lấy cái vỏ đó. Nhưng lời đồn thì vẫn là lời đồn. Ông cố con vẫn không quan tâm tới những lời nói đó. Chỉ đến khi bà Thanh bắt gặp bà Hiền cùng với nhân tình cũ qua lại với nhau ở con sông nhỏ của làng thì mọi chuyện mới bắt đầu trầm trộ lên. Ông cố còn biết chuyện, đùng đùng nổi giận, nhốt hai mẹ con bà Hiền vào căn nhà phía dưới, không cho ăn uống suốt mấy ngày liền. Và rồi... Đến đây, bà Tư lại tiếp tục ngưng lại, khiến cho Ngân khó chịu vô cùng. Cô muốn biết rốt cuộc mọi chuyện về sau sẽ diễn ra như thế nào. Không chần chừ nữa, Ngân lên tiếng thúc giục nội. À, rồi sao nữa hả nội? Nó mau kể tiếp đi ạ. Dẫn tiếng thở dài ấy lại vang lên, bà Tư nuốt nước bọt nói tiếp. Theo tục lệ nhà họ Trịnh, bất cứ người con dâu nào trong nhà có hành vi trái với đạo đức, gian díu tư tình bên ngoài thì đều bị thả chết trôi sông. Vì vậy cho nên sau khi bị nhốt trong nhà dưới 3 ngày, bà Hiền bị đám người hầu trói tay chân lại, mang ra bờ sông thả trôi. Nghe ông nội con kể đó, hôm bị đưa ra bờ sông, bà Hiền không khóc lóc kêu oan, chỉ cầu xin tha cho đứa nhỏ. Nhưng lời thỉnh cầu đó chưa nói được hết thì bà ấy đã bị người hầu trong nhà đẩy xuống sông rồi. Nghe tới đây, cổ họng của Ngân đột nhiên nghẹn ứ lại. Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại mang cái cảm giác đó. Nhưng chỉ vì ngoại tình mà nhẫn tâm giết chết một mạng người thì quả thực rất quá đáng. Hơn nữa chỉ vì một lời nói buộc tội không có căn cứ, phải chăng còn có điều uẩn khúc hay sao? Nếu như vậy, sau khi bà Hiền chết đi thì đứa con trai kia như thế nào? Và tại sao có chuyện bà ấy hiện hồn vậy, ám hại gia đình? Hàng loạt những câu hỏi ấy cứ liên hồi xuất hiện trong đầu. Mãi một lúc mới không có câu trả lời, Ngân bèn hỏi: "Vậy còn người con trai của bà Hiền thì sao nội? Giờ chuyện gì xảy ra sau khi bà ấy chết hay không?" "Nghe nói thì sau khi bà Hiền chết, người con trai ấy cũng bị bệnh mà chết theo. Bà nghe ông con nói lại, sau khi bị thả trôi xong thì vài ngày sau người ta phát hiện ra xác của bà Hiền nằm cạnh cái gò đất quan bên sông. Nhưng kỳ lạ ở chỗ đó, mặc dù bị nhấn chìm rất nhiều ngày nhưng mà xác của bà ta vẫn còn nguyên dạng, thậm chí không hề có sự dấu hiệu của việc mục rửa đi." "Hả? Không có dấu hiệu của sự mục rửa hả?" Ngân trợn tròn mắt ngơ ngác hỏi lại bà. Bà Tư chỉ biết gật đầu đáp lại. Quả thật cái chuyện này rất kỳ lạ. Cô chưa từng nghe qua việc người chết xong mấy ngày mà xác vẫn còn nguyên dạng. Ít nhất thì phần thịt và da cũng phải bong tróc. Nhưng đằng này, người phụ nữ tên Hiền kia lại chẳng có gì thay đổi. Ngân cau mày khó hiểu. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao để giải thích được những chuyện vô lý này đây. Nhưng rồi cô sực nhớ ra chiếc bình có lá bùa ở căn nhà dưới, thắc mắc không biết nó dùng để làm gì. Cô liền hỏi: "Bà ơi, thế cái bình với có lá bùa ở nhà dưới á, có ý nghĩa gì vậy?" Bà Tư thấy Ngân có vẻ tò mò, bà cũng có phần không muốn nói. Nhưng chuyện đến nước này thì cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Bà vẻ mặt trầm ngâm, hạ giọng xuống: "Cái hũ đó là để nhốt trùng." Ngân cau mày suy nghĩ. Nhốt trùng? Phải chăng là nhốt mấy con côn trùng có hại, hay là nhốt cái mà dân gian vẫn hay gọi là trùng, của trùng tan hay sao? Ngân kinh ngạc hỏi lại: "Nhốt trùng sao?" "Nhốt trùng ở đây không phải là nhốt con trùng đâu con, mà có nghĩa là nhốt linh hồn của người đã khuất lại, để cho họ không lộng hành được, không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dương, không đeo bám gây ra hiện tượng trùng tan đó." "Nhưng tại sao lại phải nhốt trùng? Hay là nhốt linh hồn người đã chết gì đó lại hả nội?" "Thật ra thì sau khi bà Hiền mất, nhà chúng ta bắt đầu xuất hiện hiện tượng trùng tan. Là bà cố con, sau khi bà Hiền mất đi thì có mang, nhưng mà mỗi lần sinh đều là một điểm gỡ. Người con trai đầu tiên của bà cố sinh ra thì sống được đến năm 3 tuổi, rồi đột nhiên nhảy sông mà chết. Người con thứ hai là một bé gái, nhưng khi vừa sinh ra ở trong trạng thái rất quái dị, hai chân dính lấy nhau và không có mũi. Rồi đứa bé gái đó cũng mất sau khi chào đời được 3 tiếng đồng hồ. Tất cả những đứa con của bà cố đều mất vào cùng một giờ, cùng một ngày. Thậm chí cô người hầu từng hầu hạ bà Hiền cũng chết một cách bí ẩn, đúng vào cái ngày mà bà Hiền chết đi. Ông cố con vì chuyện này bà điên cuồng tìm kiếm thầy pháp về giải nghiệp trùng tan, nhưng kết quả vẫn không tu lại được gì. Mọi chuyện gần như đi vào ngõ cụt, thì mối cơ duyên nào đó ông cố gặp được một người thầy pháp có đạo hạnh cao thâm. Ông ta cũng chính là người giúp cho nhà họ Trịnh giải cái nghiệp trùng tan. Kể từ khi có sự giúp đỡ của ông ấy, nhà ta không còn xảy ra hiện tượng trùng tang nào khác. Cũng vì vậy mà bà cố bình an vô sự, có thể sinh ra ông nội con đó. Nghe bà Tư giải thích tường tận như vậy, Ngân đã dần hiểu ra mọi chuyện. Nhưng theo những gì mà cô từng nghe về trùng tang, thì việc nhốt trùng sẽ suy yếu dần đi nếu như người thầy pháp thực hiện mất đi. Vậy chẳng phải đó là lý do khiến cho quan hồn của bà Hiền hiện về hay sao? Thế rồi Ngân nhanh nhẹn hỏi bà. Nhưng cháu nghe nói á, thầy pháp làm phép trấn trùng, thì chẳng phải sau khi ông ta mất, phong ấn kia cũng bị suy yếu dần hay sao? Vậy những chuyện xảy ra trong nhà gần đây á, là do cô hồn ma của bà Hiền hiện về ám hại phải không ạ? Thật ra thì người thầy pháp làm bùa đã mất cách đây rất lâu rồi. Nhưng nghe nói đạo hạnh của ông ta cao thâm, cho nên có thể giữ được phép trấn cho gia đình ta trong nhiều năm. Còn chuyện xảy ra gần đây đó cũng có thể coi như là như vậy. Với ngày mà cô con mất đi, bà thấy chiếc khủ ở cái góc nhà dưới bị ai đó mở ra. Có lẽ bây giờ chúng ta phải thực sự đối diện với quán nghiệp từ đời trước rồi. Bà Tư vừa nói vừa trưng trưng nước mắt. Một vài tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên. Những chuyện bà kể lại quả thực rất là đáng sợ. Nhưng nếu đã là ân oán của đời trước, vậy thì tại sao lại bắt đời sau phải trả? Nói đi cũng phải nghĩ lại, cũng là do ông bà tổ tiên của cô. Rõ ràng họ có thể giải quyết mọi chuyện trong êm đềm, ấy vậy mà lại chẳng suy nghĩ cặn kẽ hay điều tra chân tướng cho rõ ràng, mà chỉ tin mù quáng vào những lời đồn đại phiến diện từ một phía mà thôi. Ngân nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má xanh xao của bà nội. Cô biết rằng nội của cô đang nhớ cô Út tới giường nào. Chẳng biết đời trước ân ân oán oán với bà Hiền những gì, nhưng mượn cái cớ đó để làm hại những người vô tội thì có phần quá đáng rồi. Người phụ nữ tên Hiền kia, nếu thực sự bà ta là người gây ra những chuyện này, có lẽ cả đời bà ta nhất định cũng không thể nào siêu thoát. Tất cả những gì mà Ngân nghĩ đến bây giờ chỉ là cầu mong sao mọi chuyện dần được giải quyết, và hy vọng có thể hóa giải được lời nguyền năm xưa. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Nghiệp Trùng Tang, tác giả Diệm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nha.